Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, chương 574, Tạo Phản. Chúng ta đây là vì là tông môn cân nhắc. Chúng ta tông môn hiện tại liền thiếu thời gian. Chỉ cần những môn phái này cho chúng ta thở dốc cơ hội. Tông môn lại có thêm hai cái thiên khải cảnh giới cao thủ. Chúng ta không gian sinh tồn liền lớn. Tương lai tông môn xuất hiện bất hủ cảnh giới cao thủ. Lại đoạt lại táng ngày quan là được rồi. Người nói dễ dàng a. Nhưng chúng ta hiện tại thiếu chính là trưởng thành thời gian. Cẩm y trưởng lão nói. Áo bào đen lão nhân liếc mắt nhìn tông chủ. Sau đó lắc đầu một cái. Cẩm y trưởng lão không giống như là mật thám. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không cách nào nhận biết tông môn những trưởng lão này người nào là mật thám. Hay hoặc là cái nào mấy cái là mật thám. Có thể thái trác tinh ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới bị giết. Ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, không có người nào có thể làm được đến. Này mật thám không giải quyết, vũ hóa môn không hề bí mật có thể nói. Thậm chí hộ tông đại trận cũng sẽ không tiếp tục an toàn. Nguy cấp, vũ hóa môn đến vô cùng nguy cấp thời khắc. Hội nghị sau khi kết thúc, ba người tụ tập cùng một chỗ. Mật thám chuyện này kéo không được. Nhưng bây giờ thật sự không nhận rõ ai là mật thám. Coi như hoài nghi không có chứng cứ xác thực bắt người. Chỉ có thể làm cho ta vũ hóa môn nhân tính hoảng sợ. Làm không cẩn thận bắt lộn. Cho chân chính mật thám thừa cơ lợi dụng. Thời gian một chút đi qua. Vũ hóa môn không khí ngột ngạt. Từ từ nội môn ngoại môn tầng dưới chót đệ tử đều cảm thấy. Nguyên bản náo nhiệt vũ hóa môn. Rất nhiều trường hợp từ từ an tĩnh lại. Thật nhiều đệ tử tụ tập cùng nhau cũng không dám nói nhiều. Sợ mình nói sai rồi cái gì. Đương tương đương mỗi ngày. Vũ hóa môn tiếng chuông không ngừng. Mấy bóng người thẳng đến đại điện. Rất nhiều đệ tử ngẩng đầu. Xảy ra vấn đề rồi. Sẽ không phải phát hiện mật thám đích thực thực thân phận chứ. Chết tiệt mật thám. Tiếng chuông hạ xuống. Trong đại điện hết thảy trưởng lão đến đông đủ. Hôm nay thu được chúng ta ở song tinh môn cùng âm dương tông bên trong mật thám xông tới tin tức. Vũ hóa môn chủ quét một hồi một đám trưởng lão. Xác định hết thảy trưởng lão đều đến đông đủ sau nói. Cọt kẹt tương đương dứt tiếng. Cửa điện lớn đóng. Là ai? Thanh y dâu dài người trung niên đứng lên nói. Cái khác một đám trưởng lão lẫn nhau nhìn. Dồn dập chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sử vạn thù trưởng lão. Người tới nói một chút. Môn chủ điểm danh nói. Là, chúng ta mật thám nhận được tin tức. Song tinh môn cùng âm dương tông đập vào chúng ta vũ hóa môn mật thám không xuống 2.000 người. Này 2.000 người đều là đã thành công tiến vào chúng ta vũ hóa môn. Hơn nữa phân bố ở ta vũ hóa môn mỗi cái giai tầng bên trong. Chờ đợi thời khắc mấu chốt cho ta vũ hóa môn một đòn. Nhiều như vậy, những người này là ai? Cụ thể là ai không rõ ràng? Dù sao chúng ta mật thám lấy được tên không ơ bất kỳ hết thảm tác dụng. Những này mật thám bái vào ta vũ hóa môn thời điểm cũng đã sửa lại tên. Còn sửa lại theo hầu. Sử vạn thù nói. Dứt tiếng. Hết thảy trưởng lão sắc mặt biến đổi đột ngột. Nhiều như vậy mật thám. Còn không cách nào nắm giữ. Một môn phái xuất hiện 2-3 tên mật thám là có thể để một môn phái từ thịnh chuyển suy. Thậm chí xuất hiện diệt môn nguy hiểm. Hiện tại bên trong dĩ nhiên nắm giữ hơn 2.000 cái mật thám. Lúc mấu chốt sau lưng đâm dao. Trực tiếp tạo thành tổn thất không thể đo đếm. Hay bởi vì sự xuất hiện của bọn họ. Đệ tử trong môn lại không dám đem phía sau lưng giao cho đồng môn. Gián tiếp tạo thành tổn thất càng to lớn hơn. Theo hầu đều sửa lại. Muốn điều tra rõ ràng thì càng không dễ dàng. Chúng ta đệ tử trong môn mấy trăm ngàn, từng cái đi thăm dò không hiện thực. Vậy ngươi lấy được tin tức này không hề tác dụng, làm gì đem chúng ta gọi vào bên trong cung điện đến? Mấy cái trưởng lão đã làm xong động thủ chuẩn bị. Kết quả ngươi nói cho ta biết kẻ phản bội rất nhiều. Nhưng không biết bọn họ là ai. Kỳ thực chúng ta đã thu được một vị trưởng lão chính là song tinh môn mật thám căn cứ chính xác. Theo Sử Vạn Thù nói, ai? Ở Sử Vạn Thù vừa dứt lời, trong đại điện bầu không khí lần thứ hai nghiêm nghị, hết thảy trưởng lão đột nhiên đứng lên. Cát trưởng lão, ngươi có lời gì nói? Sử Vạn Thù nhìn về phía thanh y râu dài người trung niên. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, tất cả đều nhìn chằm chằm thanh y râu dài người trung niên. Không tin, toàn bộ Vũ Hóa môn bên trong, môn chủ tín nhiệm nhất người dĩ nhiên là mật thám. Người nói Cát trưởng lão là mật thám. Hắn không phải, hắn thân truyền đại đệ tử Phó Hồng Xương. Cái gì? Hắn nhưng là tương lai trưởng môn nhân tuyển một trong. Chấm ngoặc kép, kinh hãi. Mấy cái trưởng lão không phải không tin, mà là trong lúc nhất thời không quay lại. Nếu như là bọn họ ở trong một trưởng lão còn nói được, có thể một mực là bọn hắn trưởng môn người dự bị. Ở trưởng môn nhân tuyển chọn, Phó Hồng Xương vẫn là có tiềm lực nhất cái kia một. Nếu như hắn làm trưởng môn, chấm ngoặc kép, không dám nghĩ, mật thám làm Vũ Hóa môn trưởng môn. Hậu quả so với trong môn phái có hơn 2000 cái mật thám nguy hại phải lớn hơn. Hơn nữa trưởng môn thành mật thám sau khi, toàn bộ Vũ Hóa môn đều sẽ sống ở sỉ nhục trên cây cột. Nếu Vũ Hóa môn hay bởi vì trưởng môn là mật thám mà diệt vong, trong dòng sông lịch sử, toàn bộ Vũ Hóa môn đều sẽ trở thành tất cả mọi người trà dư tửu hậu thám tử. Sỉ nhục trên cây cột chắc chắn lại Vũ Hóa môn sự kiện này. Phó Hồng Xương bị bắt, liên quan sư phụ Cát Trường Thanh cũng bị cướp đoạt chức vị đánh vào cấm địa diện bích hối lỗi đi. Tới, sau thời gian, Vũ Hóa môn bắt đầu điều tra đệ tử trong môn theo hầu. Cha dù sao cũng hơn không cha tốt. Thời gian đi qua rất nhanh 3 năm. 3 năm thời gian bên trong, Vũ Hóa môn tổng cộng tra được 17 trong đó gian đệ tử. Trên căn bản vị trí không cao, đều là như nội môn không đến bao lâu. Trên thực tế Vũ Hóa môn tự tra thời điểm, đều là từ quan trọng nhất vị trí bắt đầu. Trưởng lão bên trong tra xét một vòng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Đệ tử nòng cốt cũng chỉ bắt được cái Phó Hồng Xương. Đệ tử ngoại môn không có tinh lực thời gian đi thăm dò, chỉ có thể tạm thời bày đặt. Tra được nơi này, Vũ Hóa môn đã đem lượng lớn tinh lực lãng phí. Là quan trọng hơn là, những này giám sát trong hàng đệ tử có bao nhiêu mật thám, bọn họ cũng không rõ ràng. Toàn bộ nội môn lại có bao nhiêu ít đi ra ngoài điều tra đệ tử là cố ý nhường, hoặc là lại bị bắt mua, hay hoặc là đổ lười để không ít mật thám trốn thoát thanh tẩy. Mỗi ngày, áo bào đen lão nhân động phủ trước, một tên đệ tử nòng cốt trang phục nam tử, nâng hai bình sứ, sau đó cẩn thận đem bình sứ đặt ở áo bào đen lão nhân động phủ trước. Tề trưởng lão, đây là đan phòng năm nay đưa tới năm cung, tử kim đan một viên, thiên tượng đan một viên. Đệ tử nòng cốt nói xong, chạm đích rời đi. Một lát sau, động phủ cửa mở ra. Áo bào đen lão nhân thần thức quét một hồi chu vi, đem hai viên đan dược thu nhập ra vào bên trong chiếc nhẫn, sau đó trở lại động phủ, đóng động phủ. Năm nay tử kim đan đưa sớm như vậy, còn có ngày này tượng đan, từ trước đến giờ đều là trong môn phái bảo bối, năm nay làm sao như thế cam lòng. Tề trưởng lão tâm trạng có chút nghi vấn, có thể hai năm qua trong môn phái bận rộn, Cát Trường Thanh bị phạt diện bích, tông chủ có thể dựa vào chỉ có ta, cho ta một viên thiên tượng đan nâng lên thực lực ta, củng cố môn chủ địa vị, nâng lên trong môn phái thực lực. Sau đó, Tề trưởng lão thả xuống những này nghi vấn, tiến vào động phủ sau, suy tư chốc lát lấy ra hai cái bình sứ. Nếu môn chủ cho ta hai viên đan dược, nhất định là hy vọng ta mau chóng tăng cao thực lực. Vèo tương đương miệng lớn hút một cái. Hai môn đan dược từ bình sứ bay ra tiến vào trong miệng. Chỉ trong chốc lát sau, Tề trưởng lão sắc mặt đỏ lên. Không được, bị lừa rồi. Ngay sau đó trong cơ thể kinh mạch bị phong, không cách nào điều động chân nguyên. Khốn nạn, trong tông môn xuất hiện bực này mật thám, nhất định phải để tông chủ mau chóng biết. Thần thức nhúc nhích một chút, động phủ mở ra. Động phủ mở ra trong nháy mắt, mấy bóng người xuất hiện ở cửa động, mỗi người nhìn chằm chằm Tề trưởng lão. thần sắc bình tĩnh. Bọn họ tại sao lại ở đây? Cảm giác được bầu không khí không đúng. Tề trưởng lão hé mồm nói. Văn trưởng lão, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là làm chúng ta muốn làm. Đem tề trưởng lão áp xuống. Các ngươi dám, các ngươi đây là tạo phản. Không sợ tông chủ lão tổ giết các ngươi sao? Tề trưởng lão nổ đom đóm mắt. Không sai, chúng ta chính là tạo phản. Vũ hóa môn không có ngươi chúng mấy cái. Liền tông chủ một người không tạo nên được sóng gió lớn. Cho tới trong cấm địa mấy cái. Yên tâm, tự do cao thủ đối phó bọn họ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.